Hồi thứ 79, tìm động bắt quái gặp thọ tinh, giữa chiều dạy vua cứu trẻ nhỏ. Lại nói chuyện, quan Cẩm Y lôi Đường Tăng giả ra khỏi quán dịch. Đám Vũ Lâm quân xúm xít vây quanh, đưa Đường Tăng giả tới bên ngoài cửa triều, nói với quan Hoàng Môn: "Chúng tôi đã mời được Đường Tăng tới đây, phiền ngài chuyển tấu cho." Quan Hoàng Môn lập tức vào triều, y lời tâu lên Hôn Quân. Hôn Quân cho mời vào, các quan đều quỳ lại trước thềm. Chỉ có Đường Tăng giả vẫn đứng giữa thềm, cất cao giọng hỏi: "Quốc vương nước Tỳ Kheo mời Bần Tăng tới có việc gì?" Quốc vương cười nói: "Trẫm mắc bệnh đã lâu không khỏi, may nhờ quốc trượng ban cho một phương thuốc, các vị đã đủ cả, chỉ còn thiếu một vị thuốc dẫn nữa thôi. Nay mời trưởng lão tới để xin ít thuốc dẫn, nếu trẫm khỏi bệnh sẽ lập miếu thờ trưởng lão, bốn mùa cúng tế, mãi mãi là hương hỏa truyền quốc." Đường Tăng giả nói: "Tôi là người xuất gia, chỉ mang mỗi thân người tới đây, không biết quốc trượng cần thứ gì làm thuốc dẫn, bệ hạ hãy hỏi xem." Hôn Quân nói: "Ta cần tim gan của trưởng lão." Đường Tăng giả nói: "Chẳng giấu gì bệ hạ, tim tôi có đến mấy quả, không biết bệ hạ cần loại màu gì." Quốc trượng ở bên cạnh chỉ định: "Hòa thượng kia, ta cần quả tim đen của ngươi." Đường Tăng giả nói: "Đã như vậy, mau mang dao lại đây, mổ bụng tôi ra, nếu có tim đen, tôi xin kính cẩn phụng mệnh." Hôn Quân vui mừng cảm tạ, lập tức sai quan đương giá mang tới một con dao tai trâu ngắn đưa cho Đường Tăng giả. Đường Tăng giả cầm dao trong tay, cởi áo ra ưỡn ngực, tay trái xoa bụng, tay phải cầm dao, xoẹt một tiếng rạch đứt đôi da bụng, một đống tim từ trong đó tuồn tuột chảy ra, làm cho quan văn tái mặt, tướng võ sợ run. Quốc trượng đứng trên điện thấy vậy nói: "Hòa thượng này nhiều tim quá." Đường Tăng giả cầm số tim máu chảy ròng ròng bới từng quả cho mọi người xem. Đó toàn là những quả tim đỏ, tim trắng, tim vàng, tim tham lam, tim danh lợi, tim đố kỵ, tim mưu mẹo, tim hiếu thắng, tim hãnh tiến, tim khinh mạn, tim sát hại, tim độc ác, tim sợ sệt, tim tà vọng, tim vô danh. Toàn là các loại tim xấu xa, chẳng thấy có một quả tim đen nào. Hôn Quân sợ tới mức ngây người ra, chẳng nói nên lời, run cầm cập nói: "Hãy cất đi, hãy cất đi." Đường Tăng giả không thể nhẫn nại hơn được nữa, bèn thu phép lại, hiện rõ bản tướng, nói với Hôn Quân: "Bệ hạ chẳng có chút nhãn lực nào, hòa thượng chúng ta đều có một trái tim tốt, chỉ có quốc trượng của ngài mới tim đen, dùng làm thuốc dẫn rất tốt. Bệ hạ không tin, để tôi móc ra cho bệ hạ xem." Quốc trượng nghe nói như vậy, vội vàng trừng mắt lên nhìn thật kỹ, thấy vị hòa thượng mặt mũi đã thay đổi, không phải là hình dáng như trước nữa. Hắn nhận ra là Tôn Đại Thánh đã nổi danh từ 500 năm trước, bèn co người nhảy lên mây. Hành giả dùng phép cân đỏ vân nhảy vút lên không trung, quát lớn: "Chạy đi đâu, nếm một gậy của ta đây." Quốc trượng vội giơ cây gậy hình rồng lên đỡ, hai người đánh nhau một trận dữ dội trên không trung. Gậy như ý, trượng đầu rồng, đánh nhau trên mây giữa tầng không. Quốc trượng hóa ra là yêu tinh, nên đem nữ quái xưng kiểu sắc. Quốc vương ham vui nên ốm yếu, yêu tà muốn hại lũ trẻ con, gặp ngay đại thánh giở thần thông, bắt yêu cứu người giải tai họa, gậy sắt nhầm đầu đánh thật hăng. Trượng kia nghênh đỡ cũng tuyệt vời, đánh cho khắp thành mây mù kín, trong thành dân chúng đều kinh hãi, văn võ bá quan sợ mất hồn, phi tần tú nữ mặt phờ phạc. Hôn Quân Tỳ Kheo vội đi trốn, run run rẩy rẩy chẳng dám ra, gậy múa như hổ kia rời núi, trượng vung như rồng rời biển xa. Phen này đại náo thành Tỳ Kheo, để cho chính tà phân rạch ròi. Yêu tinh đánh nhau với hành giả hơn 20 hiệp. Cây trượng hình rồng không chống đỡ nổi cây gậy sắt. Yêu tinh bèn đánh dứ một miếng, rồi biến thành một đạo hàn quang, bay vào nội viện hoàng cung, mang theo cả yêu hậu do hắn tiến cống ra ngoài cửa cung, cùng biến thành hàn quang không biết bay đi đâu mất. Đại thánh hạ mây xuống, bước vào cung điện, nói với các quan. Quốc trượng của các ngài tốt thật đấy. Các quan nhất tề quỳ xuống, cảm tạ thần tăng. Hành giả nói, không phải lạy vội, hãy đi xem hôn quân của các ngài ở đâu đã. Các quan nói, nhà vua chúng tôi thấy đánh nhau, sợ quá trốn đi, không biết đi tới cung nào rồi. Hành giả lập tức ra lệnh, mau đi tìm, không thì bị Mỹ hậu bắt mất. Các quan nghe nói vậy thì chẳng kể trong ngoài nữa. Cùng hành giả trước tiên chạy vào cung Mỹ hậu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tung tích nhà vua đâu. Ngay cả Mỹ hậu cũng không thấy. Chính cung, Đông cung, Tây cung cùng các hậu phi ở sáu viện đều đến cảm tạ Đại Thánh. Đại Thánh nói, xin mời đứng dậy, giờ chưa phải lúc tạ ơn, hãy đi tìm chúa công của các người đã. Một lát sau, thấy 4-5 thái giám dìu hôn quân từ sau điện cẩn thân đi ra. Các quan phủ phục xuống mặt đất, đồng thanh tâu lên, chúa công, chúa công, nhờ có thần tăng tới đây phân rõ thật giả, quốc trượng đó chính là một tên yêu tinh, ngay cả Mỹ hậu cũng không thấy tung tích. Quốc vương nghe xong, vội mời hành giả ra hoàng cung tới bảo điện, lại tạ xong rồi hỏi, trưởng lão, lúc sớm ngài tới, dung mạo tuấn tú, bây giờ sao lại thay đổi hình dạng thế này? Hành giả cười nói, chẳng giấu gì bệ hạ, người đến hồi sáng là sư phụ tôi, là Tam Tạng, ngự đệ của vua Đường, còn tôi là Tôn Ngộ Không, đồ đệ của người. Sư phụ tôi còn hai đồ đệ nữa là Chư Ngộ Năng và Sa Ngộ Tĩnh, hiện đang ở ngoài quán dịch Kim Đình, do biết bệ hạ tin lời yêu quái, muốn lấy tim gan của sư phụ tôi làm thuốc dẫn, lão tôn bèn biến thành hình dạng sư phụ, đến đây hàng phục yêu quái. Quốc vương nghe xong lập tức truyền chỉ, sai quan thái tể tới ngay quán dịch mời thầy trò vào triều. Tam Tạng nghe tin hành giả hiện nguyên bản tướng, đánh nhau với yêu quái trên không trung thì sợ tới mức hồn bay phách tán. May có Bát Giới, Sa Tăng bảo vệ, nhưng vẫn đeo tấm mặt nạ khỉ bằng đất trên mặt. Đang buồn bực không vui, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi. Thưa Pháp Sư, chúng tôi là quan thái tể do quốc vương Đức Tỳ Kheo sai tới mời Pháp Sư vào triều để quốc vương tôi tạ ơn. Bát Giới cười nói, sư phụ ơi, đừng sợ, đừng sợ. Không phải họ mời sư phụ vào để lấy tim đâu. Chắc là sư huynh thắng trận nên họ mời sư phụ vào khoản đãi tạ ơn đấy. Tam Tạng nói, tuy là thắng trận được mời, nhưng mặt mũi ta thế này, làm sao gặp người khác được? Bát Giới nói, không sao, chúng ta cứ đi gặp sư huynh, tất sẽ có cách giải quyết. Tam Tạng chẳng còn cách nào, đành đi theo Bát Giới. Sa Tăng gánh hành lý, dắt ngựa ra ngoài dịch đình. Quan thái tể trông thấy, sợ hãi nói, ôi trời ơi, đây đều là hạng đầu yêu mình quái cả. Sa Tăng nói, các ngài đừng chê chúng tôi xấu xí, chúng tôi sinh ra đã thế rồi, còn sư phụ chúng tôi, gặp được sư huynh tôi là lại tuấn tú ra. Ba người cùng mọi người vào triều, chẳng đợi tuyên chiếu, đã vào thẳng trước điện. Hành giả nhìn thấy vội vàng quay người xuống điện, nghênh đón, gỡ chiếc mặt nạ đất của sư phụ xuống, thổi hơi tiên khí, hô sửa. Đường Tăng lập tức trở lại hình dạng cũ, tinh thần càng thêm phấn chấn. Quốc vương đích thân xuống điện đón, gọi Đường Tăng là Pháp Sư Lão Phật. Thầy trò buộc ngựa lại rồi lên cả trên điện gặp gỡ. Hành giả hỏi, bệ hạ có biết yêu quái ấy đến từ phương nào không? Để lão tôn còn đi bắt hắn về, diệt trừ hậu họa. Các phi tần ở Tam Cung Lục Viện đều đứng sau bức bình phong phỉ thúy. Nghe thấy hành giả nói diệt trừ hậu họa, cũng chẳng để ý tới việc kiêng dè giữa nam và nữ nữa. Đồng loạt bước ra cúi lạy cầu xin. Vạn mong thần tăng lão Phật thi thố pháp lực, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ tuyệt giống yêu quái. Đó thật là công ơn trời biển, chúng tôi xin báo đáp thật tốt. Hành giả vội vàng đáp lễ, chỉ bảo quốc vương nói ra chỗ của yêu tinh. Quốc vương xấu hổ nói, 3 năm trước, khi hắn đến, trẫm từng hỏi hắn. Hắn nói ở cách kinh thành không xa, chỉ khoảng 70 dặm về phía nam, có thôn Thanh Hoa ở dốc Liễu Lâm. Quốc trượng tuổi già không có con trai, sau đó người vợ sinh được một con gái, tuổi vừa 16, chưa gả cho ai, tình nguyện đưa vào cung cho trẫm. Trẫm vì cô gái ấy dung mạo kiềm diễm, liền nhận lấy, sủng ái ở trong cung. Không ngờ trẫm mắc bệnh, quan thái y nhiều lần bốc thuốc đều không khỏi. Khi ấy hắn nói có một bài thuốc tiên, nhưng phải dùng tim trẻ con đun lên làm thuốc dẫn. Là trẫm bất tài, nhẹ dạ tin theo lời hắn, bèn tuyển chọn trẻ con trong dân chúng, định giờ ngọ hôm nay khai đao mổ lấy tim. Không ngờ thần tăng giáng lâm, đúng lúc những chiếc lồng kia đều không thấy đâu nữa. Hắn liền bảo thần tăng đã trải qua 10 kiếp tu hành, khí nguyên dương chưa bị tiết ra, được tim của người thì còn tốt gấp vạn lần tim trẻ con. Trẫm nhất thời ngộ nhận, không ngờ thần tăng đã biết rõ yêu ma, dám mong thần tăng thi thố pháp lực, diệt trừ hậu họa, trẫm nguyện mang hết của cải trong nước ra hậu tạ. Anh già cười nói, chẳng giấu gì bệ hạ, những đứa trẻ trong lòng là do sư phụ tôi thương xót, sai tôi giấu đi rồi, bệ hạ cũng chẳng cần phải nói tới chuyện đem của cải ra hậu tạ làm gì, tôi bắt được yêu quái thì là công đức của tôi. Đoạn cất tiếng gọi, Bát Giới đi theo ta. Bát Giới nói, xin tuân lệnh sư huynh, nhưng bụng đang trống rỗng, chẳng có sức lực. Quốc vương lập tức truyền chỉ, Quang Lộc Tự, mau sửa soạn cơm chay dâng lên. Một lát sau, cơm chay được mang tới, Bát Giới chén một bữa no căng, tinh thần hăng hái, theo hành giả cưỡi mây bay đi. Quốc vương, hậu phi cùng văn võ bá quan sợ hãi, ai nấy đều ngửa mặt lên trời vái lạy, nói, đúng là bậc chân tiên, chân Phật giáng trần. Đại Thánh dẫn theo Bát Giới bay thẳng tới nơi cách kinh thành 70 dặm về phía nam, dừng mây gió lại, tìm kiếm chỗ ở của yêu quái, nhưng chỉ thấy một dòng suối trong xanh, hai bên là bờ suối. Trên bờ có hàng ngàn hàng vạn cây dương liễu, càng không biết thôn Thanh Hoa ở chỗ nào. Thật là muôn khoảnh ruộng hoang nhìn xa tắp, nghìn hàng dương liễu chẳng tăm hơi. Tôn Đại Thánh tìm mãi chẳng thấy, bèn bất quyết niệm chú úm một tiếng, gọi thổ địa vùng này lên. Thổ địa run cầm cập bước tới, quỳ xuống nói, Đại Thánh, thân là thổ địa dốc Liễu Lâm, xin cúi chào. Đại Thánh nói, ngươi đừng sợ, ta không đánh đâu, ta hỏi ngươi, dốc Liễu Lâm có một thôn Thanh Hoa nằm ở chỗ nào? Thổ địa đáp, vùng này chỉ có động Thanh Hoa, chứ không có thôn Thanh Hoa. Tiểu thần biết rồi, Đại Thánh chắc hẳn là từ nước Tỳ Kheo tới phải không? Hành giả đáp, đúng thế, quốc vương nước Tỳ Kheo bị yêu tinh lừa dối. Lão Tôn đi tới đây, biết là yêu quái, bèn đánh nhau với hắn. Yêu quái thua, hóa thành một đạo hàn quang, không biết đi đâu mất. Khi hỏi quốc vương nước Tỳ Kheo, quốc vương nói rằng 3 năm trước, khi yêu quái dâng mỹ nữ, nhà vua đã từng hỏi hắn gốc gác ở đâu. Yêu quái nói hắn ở thôn Thanh Hoa, dốc Liễu Lâm, cách kinh thành 70 dặm về phía nam. Nay ta tìm tới đây, nhưng chỉ thấy dốc Liễu Lâm, mà chẳng thấy thôn Thanh Hoa đâu cả, nên phải hỏi ngươi. Thổ địa dập đầu nói, xin Đại Thánh tha tội, vua nước Tỳ Kheo cũng là chúa vùng này. Đáng lẽ tiểu thần cũng phải giám sát, nhưng vì yêu tinh thần uy pháp lực lớn, nếu tôi tiết lộ việc của hắn, thì hắn tới lăng nhục tôi ngay. Vì vậy tôi không dám. Nay Đại Thánh tới, hãy đi tới dưới gốc dương liễu 9 cành giao nhau ở bờ nam, đi vòng theo bên trái 3 vòng, lại vòng theo bên phải 3 vòng, dùng 2 tay cùng vỗ vào thân cây, gọi liền 3 tiếng, mở cửa, Thanh Hoa Động Phủ sẽ lập tức xuất hiện. Đại Thánh nghe xong, lệnh cho thổ địa quay về, cùng Bát Giới nhảy qua dòng suối, tìm cây dương liễu. Quả nhiên thấy một cây dương liễu có 9 cành giao nhau. Hành giả dặn dò Bát Giới, đệ đứng ra đằng xa kia, để ta gọi mở cửa, tìm tên yêu quái đó, đuổi hắn ra đây thì đệ tiếp ứng nhé. Bát Giới nghe lời, đứng cách xa gốc cây chừng nửa dặm. Đại Thánh làm đúng như lời thổ địa, đi vòng quanh gốc cây về bên trái 3 vòng, về bên phải 3 vòng, 2 tay cùng vỗ vào thân cây, cất tiếng gọi, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Trong giây lát, một tiếng kẹt vang lên. Hai tấm cửa mở ra, chẳng thấy tung tích cây dương liễu đâu nữa. Bên trong dáng màu rực rỡ, không một bóng người. Hành giả vận thần uy xông vào trong, thấy chỗ đó thật là một nơi tuyệt đẹp. Yên hà lấp lánh, nhật nguyệt sáng ngời, mây trắng bay khỏi động, rêu xanh phủ khắp nơi. Một lối kỳ hoa tranh diễm lệ, khắp thềm cỏ lạ tỏa hương thơm, đầy khí ấm cảnh mùa xuân, giống như lãng uyển chẳng kém bồng doanh. Ghế đá dây leo quấn, cầu cao đầy cây mây, ong ngậm nhụy hoa về động núi, bướm dỡn lan thơm qua vách đá. Hành giả bèn rảo bước tới gần, xem xét kỹ lưỡng, thấy trên vách đá có bốn chữ đại tự, Thanh Hoa Động Phủ. Hành giả không kìm được, nhảy qua vách đá xem thế nào. Thấy lão quái đang ôm một mỹ nữ trong lòng, thở phì phò, nói chuyện về nước Tỳ Kheo. Bọn chúng cùng nói, cơ hội tốt đã tới, việc 3 năm nay chỉ sau hôm nay là hoàn thành, vậy mà bị con khỉ tới phá rối. Hành giả chạy tới, rút gậy sắt ra, quát lớn. Đám người hèn hạ các ngươi, cơ hội tốt cái gì, nếm một gậy của ta đây. Lão quái vội buông mỹ nhân ra, múa cây trượng hình rồng lượn lên đỡ. Hai người đánh nhau trước cửa động. Trận đánh này dữ dội hơn trận trước nhiều. Gậy vung tỏa hào quang, trượng vung tuôn sát khí. Yêu quái nói, ngươi vô tri dám tới cửa ta. Hành giả đáp, ta có ý hàng phục yêu quái. Yêu quái nói, ta hại vua, ngươi chẳng liên can, cớ sao dám tới gây thủ oán. Hành giả đáp, sư tu chính giáo vốn tử bi, không nỡ thấy trẻ thơ bị hại. Lời qua tiếng lại thêm thù hận, gậy vung trượng đỡ chọc thẳng tim, vô hại kỳ hoa vì muốn sống, đạp hỏng rêu xanh cho dễ dàng, đánh cho trong động dáng màu không còn sáng, trên núi cỏ thơm đều che khuất, chan chát khiến chim chẳng dám bay, bồm bộp dọa mỹ nhân sợ hãi, chỉ còn lão quái và hầu vương. Ào ào cuộn đất cuồng phong thổi, mắt thấy đánh ra ngoài cửa động, lại gặp Ngộ Năng tính ngốc lên. Vốn là Bát Giới đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng hò hét bên trong, thì cảm thấy bồn chồn ngứa ngáy. Bèn giơ đinh ba, bổ làm cây dương liễu chín cành giao nhau ngã xuống, rồi lại bổ thêm mấy nhát nữa. Thấy máu tươi phun ra, nghe như có tiếng khóc thút thít. Bát Giới nói, cây này thành tinh rồi, cây này thành tinh rồi. Bát Giới ấn cái cây đó xuống đất, lại ở chỗ vung linh ba bổ vào, nhìn thấy hành giả dẫn yêu quái ra. Chú ngốc chẳng nói chẳng rằng, đuổi theo luôn. Vung linh ba bổ liền, lão quái đánh nhau với hành giả đã khó lòng địch nổi. Lại thấy Bát Giới vác linh ba tới thì càng hoảng hốt, bị thua trận. Xoay tít người một vòng, hóa thành một đạo hàn quang, chạy về phía đông. Hai người quyết không buông tha, nhằm hướng đông đuổi theo. Đang lúc hò hét đánh giết, chợt nghe thấy loan kêu hạc hót, tường quang phơi phới. Hai người ngước lên nhìn, hóa ra là Lam Cực lão nhân tinh. Lão nhân ấy úp chụp lấy đạo hàn quang rồi cất tiếng gọi. Đại thánh khoan đã, thiên bồng đừng đuổi nữa, lão đạo ở đây xin chào. Hành giả vội chào đáp lễ và hỏi, người anh em thọ tinh đi đâu thế? Bát Giới cười nói, ông già đầu đầy thịt, úp chụp được đạo hàn quang, chắc hẳn bắt được yêu quái rồi. Thọ tinh cười nói, ở đây rồi, ở đây rồi, mong hai ngài tha chết cho nó. Hành giả hỏi, lão quái này không có quan hệ gì với lão đệ, sao lại xin hộ thế? Thọ tinh cười nói, nó là con vật cưỡi của tôi, không ngờ nó chạy tới đây trở thành yêu quái. Hành giả nói, đã là con vật của lão đệ, vậy hãy bảo nó hiện nguyên hình xem sao. Thọ tinh nghe nói vậy, lập tức thả đạo hàn quang ra, quát lớn, nghiệt xúc, mau hiện nguyên hình, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Yêu quái bèn xoay người một cái, hóa ra là một con hươu trắng. Thọ tinh cầm lấy cây quải trượng, nói, đồ nghiệt xúc này, ngay cả cây gậy trống của ta cũng lấy trộm mang đi. Con hươu nằm phủ phục trên mặt đất, chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết cúi đầu nhỏ lệ. Chỉ thấy nó, một thân như ngọc phủ lốm đốm, hai sừng 7 chạc đan lấy nhau, mấy lần đói bụng vào vườn thuốc, buổi sớm khát nước uống mây trôi. Năm xưa học được phép đẳng vân, đã lâu tu thành phép biến hóa. Nay thấy chủ nhân cất tiếng gọi, hiện thân cụp tai nằm trên đất. Thọ Tinh tạ ơn hành giả, rồi cưỡi hiu định bay đi, nhưng bị hành giả giữ lại nói: Lão đệ đừng đi vội, vẫn còn hai việc chưa xong đâu. Thọ Tinh hỏi: Còn có hai việc gì chưa xong? Hành giả nói: Còn có mỹ nhân chưa bắt được, không biết là loại yêu quái gì, và tôi còn muốn ngài cùng đến thành Tỳ Kheo gặp hôn quân kia, hiện nguyên bản tướng rồi hãy về. Thọ Tinh nói: Ngài đã nói vậy thì tôi xin tạm nán lại, ngài và Thiên Bồng xuống động bắt mỹ nhân kia về, rồi tôi cùng đi hiện bản tướng cũng được. Hành giả nói: Lão đệ tạm chờ một lát, chúng tôi đi sẽ về ngay. Bát Giới tinh thần hăng hái theo hành giả vào thẳng trong động phủ Thanh Hoa, quát to một tiếng: Bắt yêu tinh, bắt yêu tinh! Mỹ nhân sợ run cầm cập, tự biết là khó thoát, lại nghe thấy tiếng quát vang như sấm, vội chạy vào bên trong vách đá, nhưng ở đó không có cửa sau, bị Bát Giới quát: Chạy đi đâu, đồ yêu tinh bẩn thỉu lừa dối đàn ông này, xem đinh ba đây! Mỹ nhân trong tay không có binh khí, không thể nghênh địch, bèn né tránh sang một bên, hóa thành đạo hàn quang, định chạy ra bên ngoài, bị đại thánh chặn hàn quang lại, dùng gậy nện bốp một nhát. Yêu quái đó đứng không vững, ngã lăn ra đất, hiện nguyên bản tướng, hóa ra là một con hồ ly mặt trắng. Chúng ngốc không kìm tay được, vác đinh ba nện thẳng vào đầu nó. Đáng thương cho nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, giờ biến thành hình dạng hồ ly đầy lông lá. Hành giả nói: Đừng đánh nát người nó, tạm để lại cái xác này mang đi gặp hôn quân. Chú ngốc chẳng ngại bẩn thỉu, một tay tóm lấy cái đuôi hổ ly lôi đi, theo hành giả ra ngoài cửa động. Chợt thấy Thọ Tinh vừa xoa đầu con hươu vừa mắng: Nghiệt xúc giỏi nhỉ, sao ngươi dám trốn chủ nhân xuống đây thành tinh? Nếu không phải ta đến kịp thì Tôn Đại Thánh đã đánh chết ngươi rồi. Hành giả nhảy ra nói: Lão đệ nói gì thế? Thọ Tinh đáp: Tôi mắng con hươu thôi, tôi mắng con hươu thôi. Bát Giới quăng xác con hồ ly vào trước mặt con hươu rồi nói: Đây có phải là con gái của ngươi không? Con hươu gật đầu buồn bã, thò mõm ra hít hít mấy cái, phát ra tiếng kêu khụt khịt, như có ý quyến luyến không rời. Thọ Tinh liền vỗ bộp một cái vào đầu nó rồi bảo: Nghiệt xúc, ngươi giữ được mạng là tốt lắm rồi, còn ngửi nó làm gì? Bèn cởi chiếc dây lưng ra, buộc vào cổ con hươu, dắt nó đứng lên rồi nói: Đại Thánh, tôi cùng ngài đi gặp quốc vương nước Tỳ Kheo thôi. Hành giả nói: Khoan đã, phải quét sạch chỗ này đã, tránh để sau này lại sinh ra yêu nghiệt. Bát Giới nghe nói vậy, bèn vung đinh ba lên bổ bừa xuống những cây dương liễu. Hành giả lại niệm chú, úm một tiếng, gọi thổ địa vùng đó lên rồi bảo: Tìm ít củi khô, châm một mồi lửa, để ta diệt trừ tai họa yêu quái cho vùng này của ngươi, tránh để chúng lại tới nữa. Thổ địa lập tức xoay người đi, thổi gió âm cuồn cuộn, dẫn âm binh kiếm ít cỏ nghênh xương, cỏ thu thanh, cỏ lục tiết, cỏ sơn nghị, củi lâu hao, củi long cốt, củi lô địch, đều là những thứ cây cỏ đã khô nổ hàng năm nay, gặp lửa là cháy bùng như dầu mỡ. Hành giả gọi: Bát Giới, không cần bổ cây nữa, hãy mang những thứ này chất kín trong động rồi phóng hỏa đốt trụi hết đi. Ngọn lửa bốc lên, quả nhiên đốt cho cả hang ổ của yêu quái Thanh Hoa đều chìm trong biển lửa. Lúc đó hành giả mới cho thổ địa lui về, rồi cùng Thọ Tinh dắt hươu lôi xác hồ ly, tất cả cùng về trước điện nói với quốc vương: Đây là mỹ hậu của ngài, còn muốn cùng nó sinh con đẻ cái nữa không? Quốc vương run rẩy sợ hãi, lại thấy Tôn Đại Thánh dẫn theo Thọ Tinh, dắt hươu trắng cùng tới trước điện, khiến tất cả vua tôi, phi tần đều sụp xuống lại. Hành giả bước tới, đỡ quốc vương dậy, cười nói: Đừng lại tôi vội, con hươu này chính là quốc trượng, ngài chỉ cần lạy nó là đủ. Quốc vương xấu hổ vô cùng, đành phải nói: Cảm tạ thần tăng đã cứu trẻ con của nước trẫm, thật đúng là công ơn trời biển. Lập tức truyền chỉ sai Quan Lộc Tự chuẩn bị tiệc chay, mở rộng Đông Các, mời Nam Cực lão nhân và bốn thầy trò Đường Tăng cùng ngồi dự tiệc để tạ ơn. Tam tạng bái kiến thọ tinh xong, Sa Tăng cũng tới chào, mọi người đều hỏi: "Con hươu trắng là vật cưỡi của lão thọ tinh, sao lại tới đây gây họa?" Thọ tinh cười nói: "Hôm trước, Đông Hoa đế quân có tới chỗ tôi liền mời ngài ấy ở lại đánh cờ. Còn chưa đánh xong một ván, con nghiệt xúc này đã chạy mất. Lúc khách về, tôi đi tìm nó không thấy, bèn bấm đốt ngón tay, biết được nó chạy đến đây, bèn tới tìm nó. May gặp Tôn Đại Thánh đang ra uy. Nếu tôi đến chậm, thì nghiệt xúc này đã mất mạng rồi." Vừa dứt lời, đã thấy có người báo: "Tiệc đã bày xong." Bữa tiệc chay thật là tuyệt vời. Năm màu rực rỡ, hương lạ khắp phòng, bàn phủ gấm vóc bao diễm lệ, đất trải thảm đỏ tỏa hào quang, trong đỉnh báu hương trầm lan tỏa, trước mâm cao các món thật thơm, hoa quả trên khay cao như núi, bánh kẹo hình rồng bày chật mâm, chóe uyên ương, kẹo sư tiên đủ hình đủ dạng, cốc hình vẹt, thìa hình cò, như tướng như hình, trước mâm quả phẩm bày chật kín, trên án món chay đủ các loại, hạt dẻ to tròn, đào vải tươi rói, bánh nhân táo hồng vị ngọt ngào, tùng tử bồ đào thơm hương rượu, mấy loại mật ong, vài món bánh sữa bọc mỡ tưới đường, vòng hoa gấm vóc, mâm vàng chất đầy những bánh nướng, bát bạc đựng toàn cơm gạo thơm, sợi miến dài trong nước canh cay nóng, mùi thơm nghi ngút cả vị cũng ngon. Nói sao hết, nấm hương mộc nhĩ, măng tre củ từ, đủ loại món chay, trăm vị chân quý, người đi kẻ lại không ngơi nghỉ, kẻ tiến người lui đầy thịnh yến. Khi đó mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Thọ Tinh ngồi bàn đầu, Trưởng Lão ngồi bàn thứ hai, Quốc Vương ngồi bàn trước, Hành Giả, Bát Giới, Sa Tăng ngồi bàn bên. Cạnh đó còn có hai ba vị Thái Sư, Tể Tướng ngồi hai bên, lại lệnh cho giáo phường ti tấu nhạc. Quốc Vương nâng chén màu dáng đỏ, đi mời lần lượt từng người. Chỉ có Đường Tăng không uống, Bát Giới quay sang nói với Hành Giả: "Sư huynh ơi, hoa quả nhường cho huynh, còn các món cơm canh thì nhường cho đệ nhé." Rồi chúng núc chẳng kể ngon dở, xông lên chén bừa, ăn cho tới khi hết sạch mới thôi. Bữa tiệc kết thúc, Thọ Tinh xin cáo từ. Quốc Vương lại bước tới quỳ lại Thọ Tinh, cầu ban cho phép chữa bệnh kéo dài tuổi thọ. Thọ Tinh cười nói: "Tôi vì đi tìm hiu nên không mang theo đan dược, muốn truyền cho ngài cách tu dưỡng, nhưng ngài sức lực yếu, tinh thần mỏi mệt, không thể hoàn đan. Trong tay áo tôi đây chỉ có 3 quả táo, vốn dùng để dâng trà cho Đông Hoa đế quân, tôi vẫn chưa ăn, nay tặng cho ngài vậy." Quốc Vương ăn xong, dần dần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, bệnh tật thoái lui. Về sau, Quốc Vương được trường sinh cũng là nhờ chuyện này. Bát Giới thấy thế, bèn cất tiếng gọi: "Lão Thọ, còn táo nữa không, cho tôi mấy quả ăn nào." Thọ Tinh đáp: "Không mang theo, đợi hôm khác tôi tặng ngài mấy giỏ." Sau đó liền rời khỏi Đông Các, nói lời cảm tạ, quát con hươu trắng một tiếng, nhảy lên lưng nó, cưỡi mây đi mất. Từ vua tôi hậu phi trong triều cho đến dân chúng trong thành, ai nấy đều thắp hương quỳ lạy, chuyện không nói nữa. Tam Tạng cất tiếng gọi: "Các đồ đệ, hãy thu xếp hành lý rồi từ biệt Quốc Vương." Quốc Vương ra sức giữ lại để xin thỉnh giáo. Hành Giả nói: "Bệ hạ, từ nay hãy giảm bớt sắc dục, tích nhiều âm đức, phàm mọi việc nên lấy dài bù ngắn, tự khắc sẽ khỏi bệnh sống lâu. Đây chính là lời giáo huấn." Quốc Vương lại sai lấy ra 2 mâm vàng bạc vụn, biếu thầy trò làm lộ phí. Đường Tăng kiên quyết từ chối, một xu cũng không nhận. Quốc Vương chẳng còn cách nào, đành sai bày loan giá, mời Đường Tăng ngồi vào kiệu phượng xe rồng. Quốc Vương cùng hậu phi đẩy xe tiễn ra ngoài triều. Trên khắp phố phường, lê dân bách tính cũng đều rót chén nước sạch, thắp hương trong đỉnh tiễn ra ngoài thành. Bỗng nghe thấy trên không trung có tiếng gió thổi, 1111 chiếc lồng ngỗng rơi xuống hai bên đường. Trong lòng có tiếng trẻ con khóc thút thít. Các thần thành hoàng, thổ địa, xá lệnh, chân quan, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp, hộ giáo Già Lam vốn ngầm bảo vệ lũ trẻ, giờ đồng thanh cất tiếng nói: "Đại thánh, chúng tôi trước vâng lời dặn dò cuốn những chiếc lồng ngỗng chứa lũ trẻ mang đi, nay biết đại thánh đã thành công, sắp sửa lên đường, chúng tôi xin mang trả lại." Quốc vương, hậu phi cùng tất cả thần dân lại quỳ xuống lạy. Hành giả ngẩng lên trời nói: "Các vị vất vả rồi, xin mời quay về miếu, tôi sẽ bảo dân chúng cúng tế để tạ ơn các vị." Gió âm lại nổi lên ào ào, các thần đều lui về. Hành giả bèn gọi các gia đình trong thành tới nhận con. Tin vừa truyền ra, mọi người đều tới nhận con mình trong lòng, ai nấy đều mừng rỡ, kẻ gọi anh, người gọi con, nhảy nhót cười nói, rồi tất cả cùng nói: "Giữ lấy ngài Đường Tăng, mời ngài về nhà chúng ta để tạ ơn cứu con." Rồi bất kể già trẻ, trai gái, tất cả đều không còn sợ tướng mạo xấu xí của mấy thầy trò nữa. Người khiêng Chư Bát Giới, người cõng Xa Hòa Thượng, người kiệu Tôn Hành Giả, người giữ Đường Tam Tạng, người dắt ngựa, người gánh hành lý, đồng loạt quay về thành, đến quốc vương cũng không ngăn nổi. Nhà nào nhà nấy đều đặt tiệc, ai không kịp mời thì may mũ, khâu giày, may áo, khâu tất, từ trong đến ngoài, các loại quần áo to nhỏ đều mang tới biếu. Cứ nấn ná như vậy, phải một tháng sau thầy trò mới có thể rời khỏi thành. Mọi người lại vẽ lại ảnh chân dung, lập bài vị, hương khói thờ cúng. Đây mới thật là công đức cao dày ơn như núi, cứu sống hàng nghìn, hàng vạn người. Cuối cùng, không biết sau này còn xảy ra chuyện gì, xin nghe hồi sau sẽ rõ.